Vũ thần chúa tể, chương 2279, tục mệnh đan. Góc truyện audio.com. Lô Huân cười khổ nói. Đúng, chính là Hắc Long dẫn. Sở dĩ ta ngay từ đầu cũng thập phần hưng phấn. Ai biết giao dịch mới tiến lên một nửa. Thiên Hạo Dược Vương đột nhiên liền đã bất tỉnh. Gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Ta cũng thi triển một ít trị liệu thủ pháp. Thậm chí cho hắn cho ăn một ít cửu phẩm chữa thương đan. Nhưng hắn vẫn là một điểm khôi phục dấu hiệu cũng không có. Đều cấp chết ta. Lô Huân nôn nóng không thôi. Thiên Hạo Dược Vương cũng là hắn bằng hữu. Tự nhiên không hy vọng chứng kiến hắn xảy ra sự cố. Cửu phẩm chữa thương đan dược đều xem không tốt. Ánh mắt mọi người ngưng lại. Đây cũng không phải là vấn đề nhỏ. Cần biết. Lô Huân cũng là một gã uy tín lâu năm cửu phẩm luyện dược sư. Tuy là bởi vì thiên phú nguyên nhân, một mực cửu phẩm sơ cấp, nhưng ở đan các trong cũng rất có danh khí. Mà Thiên Hạo Dược Vương tuy là danh hiệu Dược Vương, nhưng đó là hắn lúc còn trẻ quá nổi danh. Thế cho nên cái danh hiệu này thẳng truyền thừa xuống. Trên thực tế, Thiên Hạo Dược Vương cũng là một gã cửu phẩm luyện dược sư. Này nhóm cường giả, sao lại đơn giản liền đã bất tỉnh? Lúc này những thứ kia ào ào tiến lên điều tra luyện dược sư cũng đều đứng lên. Ánh mắt ngưng trọng, lắc đầu nói. Kỳ quái, Thiên Hạo Dược Vương trên thân không có bất kỳ chỗ quái gì. Cũng không có bất kỳ thương thế. Tại sao sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh đây? Đột nhiên đã bất tỉnh, có phải hay không là trúng độc? Một tên luyện dược sư chen vào nói. Chúng độc, không quá giống. Chúng ta cũng điều tra. Trong thân thể hắn cũng không có chúng độc dấu hiệu. Một bên người trả lời. Những thứ này nhiều luyện dược sư. Tự nhiên biết như thế nào chữa bệnh cho người. Có không có chúng độc. Tuyệt đại đa số luyện dược sư vẫn là một cái thì có khả năng nhìn ra. Hiện tại nhiều như vậy người không nhìn ra. Liền hẳn không phải là, ta nữa đến xem đi. Trước quát lớn mọi người tản ra một ít lão giả đi tới trước. Hy vọng Ngô Trấn trưởng lão có thể nhìn ra cái gì đến đây đi. Này Hoa Bạch lão giả, là đan các một tên hạch tâm trưởng lão. Cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong luyện dược sư. Tại hiện trường trong đám người, coi như là địa vị tối cao một trong. Hắn mở miệng. Tự nhiên không người bác bỏ. Chỉ là này Ngô Trấn trưởng lão tiến lên sau. Từ quan sát kỹ nửa ngày. Mày nhíu lại thành vấn đề. Đôi môi trắng bệch. Hô hấp khi có khi không. Cực suy yếu. Da rẻ cũng nhão. Ánh mắt vô thần. Xem một hồi. Ngô Trấn trưởng lão không nhịn được khiếp sợ. Những thứ này đều là hai tay buông xuôi đặc thù. Thọ mệnh trời chú định. Thật muốn đi tới phần cuối, coi như là lợi hại hơn nữa luyện dược sư, cũng không khả năng nghịch thiên cải mệnh, giúp người kéo dài, trừ phi lại đột phá lần nữa. Thiên Hạo Dược Vương thế nhưng cửu giai trung kỳ võ đế, hơn nữa còn là cửu phẩm dược đế. Hắn năm nay mặc dù có gần 200 tuổi, nhưng cũng chưa từng nghe nói hữu thụ qua cái gì trọng thương. Không đến mức hai tay buông xuôi chứ. Có người nghi ngờ nói. Võ giả đột phá võ đế cảnh giới. Bình thường thọ mệnh đều có thể tiêu thăng đến ba khoảng trăm năm. 200 tuổi. Tại trong mắt người bình thường đã cực kỳ lớn tuổi. Nhưng ở võ đế tầng thứ này. Lại không coi vào đâu. Mấu chốt nhất là Thiên Hạo Dược Vương còn là một gã dược đế. Luyện dược sư thế nhưng hiểu rõ nhất dưỡng sinh một đám người. Lại thêm cũng không nghe nói Thiên Hạo Dược Vương từng chịu qua trọng thương gì. Hai tay buông xuôi kiến dài. Để cho người ta có một ít khó có thể tin. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghi hoặc cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Bọn họ nhóm người này các luyện dược sư ở chỗ này. Vậy mà nhìn không ra Thiên Hạo Dược Vương nguyên nhân bệnh. Truyền đi, có lẽ đan các danh tiếng cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trước cho hắn dùng tục mệnh đan thử một chút. Tục mệnh đan là một loại đặc thù cửu phẩm đan dược, lợi dụng trường sinh diệp luyện chế mà thành, có thể kéo dài võ giả thọ mệnh. Dưới tình huống bình thường, có thể để cho một tên võ giả thọ mệnh tăng thêm chừng 10 năm, là cực nghịch thiên đan dược. Loại đan dược này ở bên ngoài, bất kỳ cái gì một viên đều là giá trên trời. Nhưng ở đan các trong, vì cứu sống Thiên Hạo Dược Vương, Ngô Chấn trưởng lão đương nhiên sẽ không nỡ. Rất nhanh, một cái thúy lục sắc đan dược bị hắn đưa Thiên Hạo Dược Vương trong miệng. Mọi người trợn to hai mắt, từ từ nhìn, lại phát hiện dùng tục mệnh đan sau, Thiên Hạo Dược Vương khí sắc chẳng những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm tái nhợt một ít, trên thân khí tức cũng càng thêm yếu ớt. Này sao lại thế này? Mọi người xem không rõ. Để cho lão phu đi thử một chút thần châm thứ huyệt pháp. Lúc này, trong đám người lại có người mở miệng. Là một gã có râu dê lão già. Hắn vừa xuất hiện, trên mặt mọi người lập tức lộ ra cung kính. Đây cũng là một tên đan các trong luyện dược sư cường giả. Luận danh khí, không ở Ngô Chấn trưởng lão phía dưới. Đặc biệt hắn một bộ thần châm thủ pháp, tại đan các trong cũng rất có danh khí, có thể nói nhất tuyệt. Cốc Long đại sư thần châm thứ huyệt thủ pháp, nổi danh khắp thiên hạ, phải có hiệu quả, mọi người chờ mong. Kia lão già cũng không lời thừa, lấy kim châm ra, nhắm ngay nằm ở đó Thiên Hạo Dược Vương, nhanh chóng đã đâm đi. Bạch, hai tay hắn hóa thành huyễn ảnh, như rồng bay phượng múa. Chỉ thấy từ căn kim châm trong nháy mắt đâm vào Thiên Hạo Dược Vương thân thể. Mạnh không thể tưởng tượng nổi, đưa tới mọi người thán phục. Nhưng một lát sau, Cốc Long đại sư khí sắc trầm trọng lui về. Người khác cũng nhìn ra, Cốc Long đại sư thần châm thứ huyệt thủ pháp, đối Thiên Hạo Dược Vương một điểm công hiệu cũng không có. Thiên Hạo Dược Vương y nguyên hôn mê ở đó. Thực sự không được. Lão phu đi thông chi mấy vị phó các chủ đại nhân. Nghĩ đến bọn họ có lẽ có biện pháp nào. Có thể nhìn ra cái gì tới lấy không nhất định. Ngô Chấn trưởng lão cau mày nói. Thiên Hạo Dược Vương hiện tại trạng huống này, mọi người cũng không thể bỏ mặc. Đúng, đi tìm phó các chủ đại nhân. Sẽ đi ngay bây giờ. Phó các chủ đại nhân bọn họ nhất định có biện pháp. Mọi người ào ào gật đầu, có thể đảm nhiệm phó các chủ, ít nhất cũng là cửu phẩm hậu kỳ dược đế, so trên sân bọn họ, cũng mạnh hơn không ít. Ta ông tổ nhà họ Âu Dương hôm nay liền đan tháp, ta lập tức đi thông chi hắn. Âu Dương na na vội vàng đứng ra nói, nguyên lai là Âu Dương thánh nữ, vậy làm phiền Âu Dương thánh nữ. Thật mọi người sớm liền thấy Âu Dương Na Na cùng Tần Trần. Nhưng sự tình xuất khẩn cấp, không ai có công phu đi lên bắt chuyện. Bây giờ nghe Âu Dương Na Na vừa nói như thế, mọi người nhất thời đại hỉ. Có Âu Dương Hồng Quang phó các chủ xuất thủ, tất nhiên không thành vấn đề. Mọi người rối rít nói, mặt tự tin, vừa nói, nhóm người này sẽ đem Thiên Hạo Dược Vương nâng lên. Đưa về đan tháp thượng tầng. Chậm đã. Đúng lúc này, nhất đạo quát chói tai tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh xuất hiện, trong nháy mắt ngăn lại muốn đi mang Thiên Hạo Dược Vương mấy người. Mọi người vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện xuất thủ dĩ nhiên là một thanh niên. Đan sinh, ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Na Na cả kinh, bởi vì xuất thủ dĩ nhiên là Tần Trần. Vị tiểu hữu này, ngươi làm cái gì vậy? Hiện tại Thiên Hạo Dược Vương thân thể xảy ra vấn đề, nhất định phải nhanh trị liệu. Ngươi ngăn chúng ta không đem hắn đưa đi phó các chủ chỗ nào? Lại là vì sao? Ngô Chấn trưởng lão nhướng mày, không vừa lòng nói ra. Nếu như không phải chứng kiến trước Tần Trần là theo chân Âu Dương Na Na cùng nhau qua đây, một cái như vậy tiểu bối dám làm như thế, hắn đã sớm một cái tát đập chết. Mạng người quan trọng thời điểm, vậy mà còn ở nơi này dương oai. Người này các ngươi không thể động. Khẽ động, thì hắn sẽ chết. Các ngươi tốt bụng lại thành giết người. Tần Trần lạnh lùng nói. Ngươi nói bậy cái gì? Chúng ta giết người. Làm càn. Chung quanh lập tức bùng nổ. Cách Trương.